Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1281 Astro Regulator vs Heart of the Universe. Hai bên đều là The Ivory King. Kia muốn như thế nào đánh đâu? Oblivion này hàng tỷ năm qua vẫn luôn ở cân nhắc như thế nào đạt thành chính mình to lớn kế hoạch. Kế hoạch của hắn chỉ có rất ít độ dài đề cập đến chiến đấu. Rốt cuộc toàn bộ đa nguyên vũ trụ nội. Đáng giá hắn bản thể tự mình ra tay không đủ một trưởng chi số. Tự nhiên liền không cần thiết cân nhắc những việc này. Nhưng hôm nay, không xong thế cục bức cho hắn không thể không nghênh chiến. The Ivory King càng như là truyền. Thống ý nghĩa thượng chiến sĩ. Chính là dựa vào siêu việt thần lực đón đánh ngạnh sát. Oblivion cũng không có gì cao minh chiêu số. Hắn trong người trước hình thành một cái có chứa cường đại hư không thuộc tính lỗ trống. Đối với Bella tạp đi xuống, hai bên trước tiên liền triển khai chết đấu, liền nghe ầm vang một tiếng vang lớn. Bella đối với hư không thuộc tính cũng không xa lạ. Nàng năm ngón tay khép lại, khuy phá không động liên tiếp điểm. Nghiêng đem cái này đại sát chiêu chém thành hai nửa, hai bên năng lượng va chạm chiêu thứ nhất liền. Xé nát mai một bố trí ở phi thuyền vũ trụ nội thời gian tuần hoàn. Thật lớn sóng xung kích dừng ở 200 triệu cây em ngoại trên địa cầu. Đem Tây bán cầu châu Mỹ đại lục đánh thành bột mịn. Lực đánh vào mênh mông vô cùng. Vẫn luôn thâm nhập tâm trái đất. Lúc này mới miễn cưỡng ngừng lại. Lúc này cái này song song vũ trụ địa cầu từ vũ trụ xem. Giống như là một cái bị cắn một ngụm quả táo, nước biển quay cuồng. Dung nham phun trào. Bella cùng Oblivion chiến đấu khi dẫn phát sóng xung kích càng là đem này viên địa cầu xa xa mà thổi ly nguyên bản quỹ đạo. Công nguyên trước 1335 năm người địa cầu còn không có minh bạch là chuyện như thế nào đâu. Bella cùng Oblivion liền đồng thời hóa thành sao băng, lần nữa đánh vào cùng nhau. Cái này song song vũ trụ Apocalypse vội vàng lao ra chính mình địa cung. Cực độ nguy hiểm dự triệu hiện lên ở trong lòng. Nhưng này có ích lợi gì? Biết nguy hiểm, không đại biểu có thể tránh né nguy hiểm, đối mặt toàn cầu tính tai nạn. Hắn một cái cổ đại người biến chủng có thể thay đổi cái gì đâu? Apocalypse cuối cùng nhìn đến hình ảnh chính là rời non lấp biển năng lượng đem không trung. Đại địa cùng hải dương cùng nhau bao phủ. Hắn lấy làm tự hào siêu năng lực căn bản là không có phát huy đường sống. Vô luận là Pharaoh vẫn là nô lệ, vô luận là dũng sĩ vẫn là bình dân, bọn họ đều tại đây một giây theo địa cầu cùng nhau hóa thành vũ trụ bụi bặm. Hai vị The Ivory King giao thủ đệ nhị chiêu liền phá hủy cái này song song vũ trụ địa cầu. Địa cầu cũng chưa, tương lai địa cầu siêu cấp anh hùng tự nhiên cũng sẽ không ra đời. Nơi này thời gian tuyến lập tức xuất hiện hải chiều giống nhau thật lớn dao động. Thuộc về cái này vũ trụ Eternity cũng từ trầm miên trung thức tỉnh lại đây, hắn lập tức phái ra. Chính mình thủ hạ Celestial, tới Thái Dương hệ tiến hành điều tra, đáng chết. Oblivion cùng thoạt nhìn thực điên cuồng Bella đánh hai chiêu. Nhịn không được mắng to một câu. Sự tình vẫn là hoạt hướng về phía hắn nhất không nghĩ nhìn đến cái kia cục diện, Bella sốc cái bàn. Thông qua loại này kịch liệt chiến đấu. Nàng đem sở hữu bí ẩn đồ vật đều bại lộ ở chư thần trước mắt, hiện tại là song song vũ trụ Eternity. Lúc sau chính là Eternity bản thể. Cuối cùng tới hơn phân nửa chính là Living Tribunal, Bella cười lạnh. Tôn kính Oblivion đại nhân. Không nghĩ tới đi. Sợ hãi đi. Ngươi làm sao dám làm như vậy? Ngươi cho rằng ngươi là vô tội giả sao? Ngươi cho rằng tòa án sẽ ở cuối cùng thời khắc bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi ở trong mắt hắn cũng là tội nhân. Oblivion giận mắng nàng, Bella không sao cả mà lắc lắc đầu. Nói, kia đều không quan trọng. Ta hiện tại một tia nhân tính đều không còn. Trong đầu chỉ có lạnh băng tính toán. Trước đem ngươi giải quyết rớt. Đây mới là ta nhất muốn làm sự cuồng vọng. Ngươi chỉ là ta chế tạo ra tới một cái món đồ chơi. Oblivion liền chưa thấy qua như vậy hại người mà chẳng ích ta cách làm. Hắn không nghĩ bại lộ ở chư thần trước mặt. Seaset đến Eternity phân thân cùng bản thể gian liên hệ. Lại tính thượng Living Tribunal phản ứng tốc độ, cùng với mấy cái vũ trụ gian bất đồng tốc độ dòng chảy thời gian. Hắn còn có một chút thời gian, hơn phân nửa chính là 7-8 thiên bộ dáng. Nhưng điểm này thời gian tuyệt đối không đủ đánh chết Bella, hắn chỉ có thể dùng cuối cùng chiêu. Số, hắn đối với hư không vẫy tay một cái. Hoàn toàn từ thuần năng lượng cấu thành Heart of the Universe rơi xuống hắn lòng bàn tay. Heart of the Universe nội xuất hiện một cái khí chất, đặc tính cùng Oblivion hoàn toàn giống nhau như đúc hư ảnh. Hư ảnh dung hợp Heart of the Universe, Oblivion buông ra chính mình tâm linh thế giới. Dùng để dung hợp hư ảnh, đơn thuần dựa The Ivory kinh lực lượng vô pháp đánh bại Bella. Hắn chỉ có thể trước làm chính mình dung hợp Heart of the Universe, đạt được càng cao mặt lực lượng. Lúc sau dao sắc chặt đây rồi, Oblivion quanh thân đều lượn lờ u lam sắc quang mang. Gần là hắn một cái ánh mắt, vũ trụ nội sở hữu trí tuệ sinh mệnh liền sinh ra quỳ lạy cùng nghênh đón hư không ý niệm trước. Giết chết ngươi, lúc sau lại một lần nữa sửa sang lại kế hoạch của ta. Ta còn có thể tiếp tục. Chờ, hắn dùng siêu việt thần lực khống chế Heart of the Universe. Đây là hắn mạnh nhất trạng thái. Hắn cho rằng chính mình đã ổn áp Bella. Nhưng Bella biến hóa vẫn là làm hắn nói không tự kìm hãm được lại nuốt trở về trong bụng Bella. Giang hai tay cánh tay. Vượt qua 100 Astral Regulator đem nàng bao quanh vây quanh. Mỗi một cái khống chế khí đều sẽ đối nàng bắn ra một đạo kim quang. Chớp mắt công phu, nàng liền biến thành một cái kim quang lấp lánh người khổng lồ, dựa vào siêu việt thần lực dung hợp. Heart of the Universe, dựa vào siêu việt thần lực khống chế Astral Regulator. Bella cùng Oblivion đều đạt tới cái loại này vô hạn su gần với toàn trí toàn năng trình tự, thế nào? Tôn kính Oblivion đại nhân, ta cho chính mình chuẩn bị này 100 triệu điểm át chủ bài còn có thể thấy qua đi thôi. Oblivion dùng Lara thân phận cùng nàng nhận thức 10 năm. Đối với át chủ bài, chờ lời nói cũng không xa lạ. Hắn cắn răng khôn, không ngoài ý muốn, nhưng ta còn là tưởng nói. Ngươi là thật cẩu a. Cái này chiêu số là ngươi dự bị đối phó tòa án đi. Đối, hoàn toàn chính xác. Oblivion một trận vô ngữ. Trận chiến đấu này xem ra trong khoảng thời gian ngắn là kết thúc không được nếu nói phía trước hai. Người đều là The Ivory King nói. Hắn có thể ở 10 năm nội, bằng vào chính mình càng cao cảnh giới cùng siêu việt thần lực áp chế Bella. Đối với nghiên cứu siêu việt thần lực hàng tỷ năm Oblivion tới nói. Hắn có cái này nắm chắc nhưng hiện tại bọn họ lại từng người thăng cấp. Không hiểu biết Astral Regulator. Hắn cũng nói không hảo Bella cụ thể có thể đạt tới cái gì trình tự. Chỉ biết phi thường cao. Có thể hay không cao hơn chính mình. Oblivion cũng không biết, dựa theo hắn kinh nghiệm tới suy đoán. Hai bên đều đạt tới một cái bình thường đa nguyên vũ trụ hoàn toàn không có khả năng đạt tới trình. Độ, loại trạng thái này hạ đánh cái 1800 năm, đều là có khả năng. Bella thủ đoạn vừa lật. Astral Regulator bắt đầu áp chế Heart of the Universe. Sở hữu ở trong hiện thực vật chất, đều phải chịu khống chế khí quản hạt. Thứ này quyền hạn cao đến không thể tưởng tượng, nhưng tưởng hoàn toàn áp chế Heart of the Universe cùng Oblivion. Cũng có chút cố hết sức, Oblivion chiến đấu dục vọng rõ ràng rất thấp. Nhưng đối mặt Bella hung mãnh công kích, hắn cũng chỉ có thể ra sức đánh trả, đầu tiên là Thái Dương hệ. Lúc sau là hệ Ngân Hà, vô số hành tinh. Vô số trí tuệ sinh mệnh đều bị bọn họ chiến đấu cuốn đi vào những cái đó tinh cầu nội chủ thần. Công nghệ cao vũ trụ chiến hạm, bao gồm Eternity người hầu, thân cao 2000 mét thật lớn thiên thần. Bọn họ tại đây một khắc cùng bình thường trí tuệ sinh mệnh không có bất luận cái gì khác nhau. Một cái như là giấy giống nhau, bị Bella cùng Oblivion chiến đấu dư ba xé thành mảnh nhỏ. Hết chương.